Tiên ma đồng tu, chương 60, linh tịch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn vị trên lôi đài, đầy trời cùng mặt đất sáng chói kiếm vũ, như châu chấu, như mưa to giống như điên cuồng kích động bắn phá, giờ phút này trên lôi đài cổ kiếm chỉ cùng Hà Thư Giản hai người cũng đã hư huyền tại giữa không trung, thao túng dùng bản thân ngưng kết vô số kiếm khí lẫn nhau chống lại, đối bính. Chu vi vô số xem cuộc chiến đệ tử, bị trận này đặc sắc tuyệt luân đấu pháp thật sâu thuyết phục, hoan hô trầm trồ khen ngợi, thanh âm trời rung đất chuyển, phảng phất che giấu trên lôi đài đấu pháp lúc ầm ầm âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó xen lẫn không ít nữ đệ tử thét lên, nhao nhao làm cổ kiếm chỉ phất cờ hò reo, cố gắng lên trợ uy. Diệp Tiểu Xuyên đã biết được đến Tiểu Trì thân phận chân thật về sau, vốn là thất kinh, sau đó tưởng tượng điều này cũng không có gì, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc từ trước đến nay cùng Thương Vân Môn giao hảo, lúc này đây yêu tiểu phu tiền bối tự mình đến Thương Vân Môn quan sát Thương Vân đệ tử đấu pháp liền nhìn ra điểm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi chính mình sư phụ Túy đạo nhân cùng yêu tiểu phu lại là nhiều năm hảo hữu, mình cùng Tiểu Trì kết giao bằng hữu cũng không có cái gì quá không được. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình lập tức liền thư giãn rất nhiều, đem chủ yếu lực chú ý cũng tập trung ở lôi đài tỉ thí phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này lôi đài thượng cổ kiếm chỉ cùng Hà Thư Giản đấu pháp hầu như đã đạt tới quyết định thắng bại giai đoạn, tất cả mọi người cảm giác cái này Hà Thư Giản đạo hạnh thật cao nha, đối mặt với cổ kiếm chỉ thúc giục vô số kiếm khí, vậy mà sừng sững không ngã, nhao nhao giật mình cùng Hà Thư Giản đạo hạnh. Nhưng chu vi đang xem cuộc chiến chi nhân, không ít đều là thế hệ trước tiền bối cao nhân, liền Diệp Tiểu Xuyên đều có thể nhìn ra cổ kiếm chỉ cũng không xuất ra toàn lực, những thứ này tiền bối trưởng lão như thế nào lại nhìn không ra đến đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới lôi đài, Hà Thư Giản sư phụ Vân Tùng đạo nhân trên khuôn mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, bọn họ môn hạ xuất sắc nhất hai cái đệ tử Tề Phi Viễn cùng cái này Hà Thư Giản, đều là Thương Vân môn hạ hiếm có nhân tài, dựa theo Hà Thư Giản đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới tu vi, thẳng tiến trước 20 là không có bao nhiêu vấn đề, đáng tiếc hắn không giống sư huynh Tề Phi Viễn như vậy rút được một cái tốt thăm, tại vòng thứ nhất liền gặp trưởng môn đại đệ tử Cổ Kiếm Chi. Vân Tùng đạo nhân chính là ngự kiếm phong thủ tọa trưởng lão, đạo hạnh lịch duyệt tự nhiên vượt qua xa bình thường đệ tử có thể so sánh, hắn đã nhìn ra cổ kiếm chỉ đem âm dương càn khôn đạo tu luyện đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, trong nội tâm rung động không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Biết rõ cổ kiếm chỉ nguyên bản có thể rất nhanh lấy được thắng lợi, nhưng cổ kiếm chỉ nội tâm nhân hậu, không muốn Hà Thư Giản thua thật không có mặt mũi, cho nên một mực không dùng hết toàn lực, nhưng giờ phút này đồ đệ của mình Hà Thư Giản đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ tối đa lại chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang, sẽ thua trận mất mặt đến nhà. Nghĩ tới nơi đây, Vân Tùng đạo nhân thở dài một tiếng, nói. Xem ra lúc này đây cổ sư điệt muốn hái được vòng nguyệt quế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh hắn có mấy vị Thương Vân trưởng lão, còn có 3-4 vị khác phái trưởng lão tiền bối, nghe được hắn mà nói về sau, cũng nhao nhao gật đầu. Tại Vân Tùng đạo nhân sau lưng, thì là hắn đại đệ tử Tề Phi Viễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Phi Viễn có chút không phục nói. Lúc này mới vòng thứ nhất, cái này đệ nhất danh bảo tọa cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, còn không nhất định đâu. Vân Tùng đạo nhân nói, bay xa, ngươi đừng không phục, ngươi cổ sư huynh đã âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, cho dù tại trên lôi đài gặp được ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, phóng nhãn toàn bộ Thương Vân môn, chỉ sợ chỉ có Tĩnh Thủy sư muội tiểu đệ tử Vân Khất U nương tựa theo cửu thiên thần binh trảm trần uy lực có thể chính diện tới chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Phi Viễn đợi chu vi rất nhiều đệ tử, bỗng nhiên sắc mặt cũng thay đổi, hiển nhiên khi bọn hắn nghe được cổ kiếm chỉ đạt đến tầng thứ 8 cảnh giới, cũng rất kinh ngạc. Đám người bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên ngưng mắt nhìn tại lôi đài giữa không trung đi lên một hồi phi nước đại, hai vị sư huynh, hắn nói. Hà sư huynh không đánh lại, 10 chiêu ở trong hắn thua không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở Ninh Hương Nhược bên người chính là một người mặc lam sắc xiêm y nữ tử, cũng là Tĩnh Thủy sư thái đệ tử, danh viết Dương Liễu Địch. Chỉ nghe Dương Liễu Địch nói ra, Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi có thể xong rồi à? Ta coi giờ phút này Cổ sư huynh cùng Hà sư huynh lực lượng ngang nhau, làm sao có thể tại 10 chiêu ở trong liền phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên liếc qua Dương Liễu Địch nhìn nàng khuôn mặt như vẽ, mi tâm có nốt ruồi, trứng ngỗng, khuôn mặt rất là xinh đẹp, cùng bên người Vân Khất U, Ninh Hương Nhược hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Hắn cười hắc hắc nói, Dương sư tỷ, nếu không chúng ta đánh cược một ván, đánh bạc 10 lượng bạc như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch quay đầu lại nhìn một dạng tại trên lôi đài kịch liệt giao phong, gì hai người, nói. Đánh cuộc thì đánh bạc, ai sợ ai. Bỗng nhiên, Vân Khất U nói. Dương sư tỷ không muốn mắc hắn mưu, cái này đánh bạc ngươi thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói. Vân sư tỷ ngăn cản nhân tài lộ, giống như giết người cha mẹ ta và ngươi không có thù à, ngươi không cần phải như vậy hại ta. Cóc truyện audio.com Vừa dứt lời, chỉ nghe chu vi xem cuộc chiến đệ tử phát ra một hồi như sấm trầm trồ khen ngợi tiếng hoan hô, Dương Liễu Địch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mới vừa rồi còn cùng cổ kiếm chỉ thế lực ngang nhau Hà Thư Giản, giờ phút này trong tay kiếm tiên đã mất đi khống chế, rơi xuống tại trên lôi đài, đầy trời kiếm vũ cũng tùy theo tiêu tán vô tung vô ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Thư Giản cũng không bị thương, nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là chân nguyên tiêu hao thật lớn. Hắn nói, cổ sư huynh chân pháp rất cao minh, sư đệ cam bái hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch, a, một tiếng, không nghĩ tới thật đúng là nhượng Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu cho đoán đúng rồi, quả nhiên tại 10 chiêu ở trong, Hà Thư Giản liền thua trận đến nơi giống như quang kiếm nhận thua. Vân Khất U nhìn một cái Diệp Tiểu Xuyên, đồng thời Ninh Hương Nhược đợi một số nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử cũng nhìn về phía hắn, nhãn thần đều có chút kinh ngạc, không biết cái này Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là thật sự nhìn ra được trong chàng thế cục biến hóa, hay là mù mờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói, là Diệp Tiểu Xuyên chính mình nhìn ra được điểm này mọi người ai cũng không tin, dù sao trừ phi đạo hạnh kỳ cao nhân tài có thể nhìn ra đấu pháp lúc song phương chân nguyên thực lực biến hóa rất nhỏ, như Diệp Tiểu Xuyên loại này tu vi thấp đệ tử, rất không có khả năng nhìn ra được. Nếu như nói là mù mờ cái này xem tài như mạng tiểu hoạt đầu, cũng dám cùng Dương Liễu Địch đánh 10 lượng bạc ván bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thấy bị mấy cái xinh đẹp tiên tử nhìn xem, lập tức nhếch miệng mà cười, nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta là đại tiên, có thể bấm hội tính toán. Ninh Hương Nhược nhịn không được nói. Tiểu hoạt đầu, ngươi lúc trước nói cổ sư huynh đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, có phải thật vậy hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nói các ngươi cũng không tin nha, dù sao các ngươi cẩn thận một chút nhi a, nhất là Vân sư tỷ, đại sư huynh như thế ẩn giấu thực lực chỉ sợ là muốn tại tranh đoạt thứ nhất lúc đối phó ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ta chỉ điểm vài cái cũng không phải không thể, bất quá phải đem chúng ta trước kia chính là cái kia đổ ước cho kết thúc. Từ quá nhai thượng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó đã từng có một cái miệng hiệp định, nếu như Diệp Tiểu Xuyên trợ giúp Vân Khất U tại chưa tới đạt linh tịch cảnh giới lúc trước liền có thể thúc giục bắt đầu chu thần, này Diệp Tiểu Xuyên có thể cho Vân Khất U làm bất cứ chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U cái này 20 ngày đến, nàng âm thầm tu hành Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ nàng đạo kia tu luyện bắt đầu chu thần khẩu quyết tinh yếu, xác thực tiến bộ rất nhanh, từng tại yên lặng địa phương một mình thúc giục nhiều lần, dùng mình bây giờ tu vi, xác thực có thể khống chế bắt đầu chu thần. Cóc truyện audio.com Nàng là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, 3 ngày trước chính là cái kia buổi tối, Vân Khất U lại ý định hoàn thành cái này đổ ước, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là một cái ái tài chi nhân, chính mình chuẩn bị trên 100 lượng bạc chuẩn bị cho hắn, không ngờ lại bị bỗng nhiên xuất hiện Cố Phán Nhi đám người làm rối, không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên lúc này muốn hoàn thành đổ ước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.